Dòng đời thay đổi được con người. Chương 6, góc truyện audio.com. ING, tiếng chuông ra chơi đã bắt đầu. Đó là khoảng khắc Chân và Vân mong đợi nhất. Còn nó thì bình thản. Sắp chuẩn bị xuống sau trường thì hắn nắm tay lại. Cô đi đâu? Tôi đi đâu không liên quan đến A, nó rụt tay rồi xuống. Nó biết hắn đắc đi theo nó nhưng nó cô NSC 2 hot girl đã đợi nó từ bao hát. Nhưng nó thì bình thản mặc dù nhìn thấy đám lính của con Chân và Vân. Đứa nào cũng cầm gậy trên tay với vẻ mặt hung tợn. T cứ nghĩ rằng em cô dám xuống đây hay là Mac anh bảo chứ. Vân chế nhiễu nhưng nó thì vẫn im lặng nhìn với đôi mắt lạnh lùng vốn có. Hai người muốn gì, với lại tôi dặn trước rằng đừng có động vào tôi. Em tính dọa T à, đánh nó cho chị. Vân ngay lập tức bọn đàn e xông lên tới tập. Hắn tính chạy ra cứu nó nhưng chưa gì hắn đã thấy nó chống lại bọn chúng dễ dàng. Bây giờ nhìn nó như đang múa hay giỡn. Đại khái là Z chứ cô đánh thật. Đối với nó bọn này còn yếu hơn nhưng người đã từng thi đấu versus nó. Chưa đầy 15, bọn chúng đã nằm gọn dưới chân nó. Nhanh chóng Chân chợp đi xi một cây gậy. Lấy hết sức đập vào ngang hông nó. Nó khuỵu xuống ôm hông. Hắn bất giác chạy lại. Minh, nghe giọng hắn, Chân và Vân liền chạy nhưng hắn đã nhớ đi xi mặt hai kẻ đó. Minh, cô có sao cô, nhưng nó ngất tự bao giờ. Hắn ẵm nó lên và đưa vào y tế. Sao anh ta lại ở đây? Chân, làm sao tê biết đi xi? Chắc anh ấy theo sau nó. Vân nó dần dần mở đôi mắt ra. Đập vào mắt nó là nguyên bản mặt của hắn. Nó liền đẩy ra, à anh đang làm gì Z bây hát câu còn là giọng lạnh lùng nữa mà là một chất giọng ngượng ngùng. Nhìn cô ta ngượng ngùng cũng dễ thương ấy chứ. Rồi hắn cười ẩn ý, anh cười cái gì ai ra. Đau quá, vết thương chưa lành đâu. Cô nên về nhà nghỉ ngơi hay smile là ông ta cô về nếu cô thì cô biết phải NSC tôi vẫn đi học DC. Sao cô cứng đầu thế? Hắn liền bế nó lên. Anh bỏ tôi xuống, cô lên lớp học Mark, tôi thấy cô bị thương nên giúp tôi. Nói giọng tốt bụng, bỏ tiêu dây xuống. Nó la làm hắn phải bỏ lìn, rồi nó ôm hông lên lớp. Từ khi mẹ mất tới bây giờ, đây là lần đầu nó ngại ngùng trở lại. Lúc về hắn tiếp tục bắt cóc nó bỏ vào xe. Bọn con gái trong trường đứa nào cũng ganh tị, còn Vân và Chân thì tức sôi máu. Máu, nước, sôi đây tránh đường, anh lần sau đừng chở tôi về nữa. Ba tôi thấy sẽ phiền lắm đấy. Chừng ngày mai cô sẽ hết. Z ngày mai cô nghỉ ngơi đi. Ngày mốt đi chơi versus tôi. Tôi sẽ cô chở cô về nữa. Thùy đi xi, hai, về đến nhà, chuông điện thoại nó reo. Đập vào mắt nó là tên. Bảo đẹp trai, nó nhấn chưa kịp hỏi là ai thì hắn đã nói một lèo rồi tắt máy luôn. Chuông lại reo tiếp, nhưng lần này cô phải là hắn và là Linh. Mày có sao cây Âu? Có nặng lắm cây Âu. Linh quát khiến nó phải để điện thoại một mét. Em làm gì mắc la kinh thế? Tê cô sao? Em bị thương như rét mà ở nhà một mít. Hay tê hoa versus em nha? Ừ, Linh vui quá chạy tức tốc đến nhà nó. Và chưa đầy 20 Linh đã tới. Z ngày mốt em đi chơi versus hắn à, MT ủng hộ hắn. Em là PNT hay PN hắn? PN em nên tê miss làm Z hãnh diện nói. Em versus Tùng sao rồi? À thì ngày mốt tê cũng đi chơi versus Tùng. Linh đỏ hết cả mặt. Hai đứa bay ghê thật. Cả hai đứa NS chuyện suốt cả đêm. Tới 5 giờ sáng miss chịu đi ngủ. Cách chương.